Tướng Giả, quyển 4 chương 23 từ viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23 từ viết. Một đại sư huynh nghe vậy ngần ra, lắc đầu nói. Quân Mạch nói quả nhiên là đúng, web giảng kinh thủ tọa không hiểu tới ái hối gì, hai tay chắp lại tiếp tục tụng kinh không dừng. Ở đây chỉ có Ninh Khuyết và Thất Mai biết câu nói đó, hòa thượng đều đáng chết. Sắc mặt Thất Mai khẽ thay đổi, lại chưa toát ra vẻ giận dữ gì, tự trầm mặc không nói. Ninh Khuyết ngoài phẫn nộ, lại là vô hạn cảnh giác hoảng sợ. Giảng kinh thủ tọa tụng kinh mấy câu, đã có thể ảnh hưởng thiên địa khí tức phạm vi lớn như thế. Quanh Bạch Tháp tự, lấy Phật ngôn ở nhân gian tự mở một thế giới, bày ra cảnh giới thật sự đáng sợ. Ninh Khuyết không thể không lần nữa thừa nhận, lão tăng khoanh chân chống trượng mà ngồi kia, là người tu hành cường đại nhất hắn đời này từng chứng kiến, thậm chí mơ hồ so với một kiếm Liễu Bạch lúc trước từ thiên ngoại đâm hướng Lạn Kha tự đó còn mạnh hơn. Từng tiếng kinh Phật, hồ nước yên lặng, tháp quang đã ngưng. Bạch Tháp tự tựa như biến thành một mảng Phật quốc, đến từ thế giới lúc mới bắt đầu thiên địa khí tức trở nên cực kỳ an bình, mơ hồ cùng cảnh giới nào đó trên đạo môn ngũ cảnh tương thông, nhưng lại mang theo một ý vị chấn phục cường đại. Ở trong thế giới như vậy, người tu hành không thể khống chế thiên địa nguyên khí, không có bất cứ gì khác với cùng người thường. Mấy vạn Nguyệt Luân quốc dân không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không nghe được cũng không nhìn thấy, cho dù nghe được nhìn thấy cũng không thể lý giải, bọn họ được có sự tình cực trang trọng nghiêm túc tuyệt diệu đang phát sinh, vì thế đều cúi đầu hướng về giảng kinh thủ tọa quỳ không dám đứng dậy. Đe là theo bản năng cảm nhận gối lần nữa kính sợ thiên địa khí tức dần vặn vẹo, người tu hành không thể sử dụng phi kiếm, khổ tu tăng Phật tông cũng không thể dùng ra các loại thủ đoạn, nhưng họ có thể đi, nhất là khổ tu tăng ngày đêm ở trong hoang nguyên tuyết địa mài giũa tinh thần thân thế, còn có những Tây Lăng thần vệ thân là người tu hành võ đạo kia, vẫn có bộ phận lực lượng. Thất Mai sư xuất lĩnh mấy chục tên khổ hạnh tăng đi về phía giữa sân, mười mấy gã Tây Lăng thần vệ ở dưới hai gã hồng y thần quan dẫn dắt đi vào đám người, xem tốc độ hắn là rất nhanh sẽ có thể tới trước người Ninh Khuyết. Tay Ninh Khuyết khẽ giãy, thoáng cái cầm chặt chuôi phác đao. Nhìn những người hướng giữa sân vây tới kia trầm mặc nhíu mày, hạo nhiên khí trong cơ thể hắn tuy bị Phật ngôn của giảng kinh thủ tọa trấn áp tĩnh lặng, nhưng thân thể hắn sau khi nhập ma cực kỳ cường hãn, chỉ bằng thân thể đối chiến, hắn cũng không sợ ai. Cổ chỉ là Thất Mai đại sư thân thể thành Phật cũng là võ giả rất cường hãn, hắn không có lòng tin dưới tình huống như vậy chiến thắng đối phương. Càng làm hắn cảm thấy bất an là thân thể đại sư huynh và Tang Tang hiện tại yếu thể bảo vệ đại sư huynh cùng Tang Tang không chịu thương tổn. Như người thường, hắn như thế nào mới có ở trong quốc thố của Phật nhân gian, Phật ngôn như tiếng chuông xa xưa không ngừng vang lên, Ninh Khuyết cường đại như thế nào nữa, cũng không thể thoát ly Phật quốc cứng cỏi như thế nào nữa, lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, đại sư huynh lần một mở miệng nói chuyện. Hắn bị Phật ngôn bức ra vô thể gầy yếu như cành liễu bờ hồ thì hắn đều vẫn là sạch sẽ như vậy, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân treo ở trên không, nhưng mặt cùng thân web ngạo thiên mon group tướng Dạ tác giả, miêu nị hắn nhìn giảng kinh thủ tọa trong đôi mắt sạch sẽ bỗng nhiên xuất hiện một chút thần sắc cương nghị, chậm rãi nói. Phu tử từng nói, sĩ mà hoài cư, không đủ để làm sĩ, Phật mà hoài thế, không đủ để xưng Phật. Tốc độ nói của đại sư huynh vẫn rất chậm, tỏ ra rất văn nhã. Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như vậy, tỏ ra rất dễ thân, nhưng ngữ khí của hắn lại là cương nghị như vậy, tỏ ra rất kiên định. Hắn nói câu này, là rất nhiều năm trước sư phụ dạy cho hắn tựa như toàn bộ đệ tử của thư viện Hậu Sơn, chưa từng hoài nghi lời sư phụ, cho nên hắn cho rằng sư phụ nói nhất định có đạo lý. Có lý cho nên đương nhiên là hữu hiệu, đó là cái đương nhiên thư viện theo đuổi. Ninh Khuyết không hiểu đại sư huynh lúc này vì sao bỗng nhiên nhắc tới một câu như vậy. Thất Mai đại sư cũng không hiểu, những khổ tu tăng cùng Tây Lăng thần vệ hướng giữa sân tới gần theo bản năng dừng bước. Nơi đây chỉ có giảng kinh thủ tọa mới có đủ trí tuệ cùng kinh nghiệm hiểu ý đồ những lời này của đại sư huynh. Vẻ mặt hắn chợt nghiêm túc giật mình nhìn phía hắn, tay phải rời khỏi gậy tích trưởng. Sĩ mà hoài cư, không đủ để xưng sĩ, Phật mà hoài thế, không đủ để xưng Phật. Sau khi đại sư huynh nói ra những lời này, ban đầu một mảng thiên địa thanh tĩnh động lại đột nhiên xảy ra một ít biến hóa cực vi diệu, loáng thoáng có thể nghe được tiếng vỡ tan nhỏ vụn. Ba ba ba ba, nơi tầm mắt có thể đạt tới đều Bạch Tháp tự vẫn là Bạch Tháp bình thường, nhưng lại tựa như có đã vỡ. Dần có gió nhẹ bắt nguồn từ mặt hồ, hồ nước như tương đông lạnh bắt đầu tạo nên gợn sóng, cành liễu bờ hồ giống như bị sợi dây vô hình dắt lệch đi, sau đó bật về, bắt đầu lần đầu tiên thì ra là thế giới Phật quốc đã phá. Biểu cảm trên mặt giảng kinh thủ không ngờ đại tiên sinh thuận miệng một lời, liền có thể phá ngôn xuất pháp tùy của mình, sắp sửa hủy diệt thế giới Phật quốc của mình. Tỏ ra cực kỳ phức tạp. Hắn tuy thư viện đại tiện sinh ở trong giới tu hành đã là nhân vật đỉnh cao nhất, nhưng hắn dù sao chỉ là đệ tử phu tử, sao lại có thể làm đến loại trình độ này? Hơn nữa hắn là khi nào ngộ ra thần thông như thế? Atrovin, con theo gió hồ lại nổi lên, cành liễu lại lắc lư, gợn sóng trên hồ nước dần dần mở rộng, vẻ mặt giảng kinh thủ tọa càng thêm ngưng trọng. Hắn vươn tay phải chi hướng đại sư huynh, nói nhanh. Như ta nghe thấy, con núi tên Bàn Nhược nó nặng 108.000 lần núi thiên khí, có thể điển phong bạo hải, có thể chấn tất cả yêu ma. Một mảng thiên địa nguyên khí lúc trước tĩnh lặng trong bạch tháp tự trong nháy mắt cuồng bạo quay cuồng lên, người thường căn bản không nhìn thấy, nhưng người tu hành có thể cảm giác được những quay cuồng giống mây mưa dày nặng đó, có thể cảm giác được lực lượng khủng bố chất chứa ở trong đó, theo bản năng sinh ra cảm xúc sợ hãi cảnh giác cực nồng đậm, thậm chí muốn tránh đi. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng chợt áp xúc, sau đó biến thành một ngọn núi vô hạn lượng như thật thể, phá không mà ra, đánh hướng thân thế đại sư huynh dần thoát khỏi Phật môn trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên chùa vẫn im lặng, không có bất cứ thanh âm nào vang lên, đại sư huynh lại cảm thấy bên tai mình vang lên vô số tảng đá lớn nghiền áp thân thể, cảm thấy giống như có một ngọn núi lớn đã đè đến trên hai vai mình. Nỗ ất A chương 23 tử viết, 2, tầng mày hát ân thế hắn vốn cực bình thường, cùng Quân Mạch và Ninh Khuyết các sư đệ này so sánh, hai vai nhìn như không gánh nổi sức nặng gì, nhất thời lung lay muốn ngã. Đế giày chạm đất hai đầu gối dần cong, nhưng mãi không chịu ngã xuống. TH phốc một tiếng, đại sư huynh phun ra một ngụm máu tươi đỏ sầm, nhìn chằm chằm mắt giảng kinh thủ tọa thẳng tiếng trách mắng. Tử viết thế nhân giai đồng xa nhi hành, đương bất nội cố. Bất tật ngôn, bất thân chi, dù là giờ này khắc này, dùng ngữ khí răn dậy nói ra thanh âm hắn vẫn ôn hòa như vậy, làm người ta muốn thân cận tự có ý vị thuyết phục cường đại, hơn nữa ẩn chứa một uy lực cực kỳ cường đại. Ba chữ bất nội cố, ra, giảng kinh thủ tọa bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt hơi cay. Ba chữ bất tật ngôn, ra kinh văn hắn đang nhanh chóng niệm tụng im bặt mà dừng. Lúc ba chữ bất thân chỉ, từ trong miệng đại sư huynh nói ra, giảng kinh thủ tọa nhất thời cảm thấy ngọn núi khổng lồ tên là Tô Di kia đã tới giữa ngón tay mình, cánh tay rơi xuống khó chỉ vào thân thể đối phương nữa. Vẻ mặt giảng kinh thủ tọa càng thêm ngưng trọng nghiêm túc, lông mày dài màu bạc không ngừng phất phơ. Môi hé mở lại tụng một đoạn kinh Phật, một lần này tốc độ nói của hắn phi thường thong chữ như sấm, nghiêm khắc đến cực điểm. Lại từng, như thị ngã văn, dĩ tam sơn thụ thảo mộc thổ địa biến vi thất bảo, lệnh chư đại kiến, giai vô Phật tiền thính thụ diệu y chúng tất đắc tư. Tùy sở tư duy, hoặc sắc xích sắc hắc sắc, hoặc kiến tự tự không, hoặc kiến tự nhiệt thì chi viên thủy mạt, hoặc tự đại sơn. Hoặc tự đế thích, hoặc kiến tự hoa, hoặc tự già lâu la, hoặc tự tình túc, hoặc kiết kiến tự hỏa, hoặc kiến tự thủy, hoặc tự tưởng. Hoặc tự giã hồ, vọng chùa miêu, không ngừng nổ vang hồ chợt kinh sợ bất an, cành liêu bờ hồ gãy rơi, thân trên không. Tháp trắng nổi lên ánh sáng bảy màu. Lúc trước mấy vạn tín đồ cúi đầu quỳ lại ở đất, lúc này rốt cuộc nghe được thanh âm, nghe được tiếng Phật như sấm sét, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời, lại chưa nhìn thấy dấu vết bất cứ tia chớp nào. Vô số thiên địa khí tức từ bát hoang khắp nơi của Nguyệt Luân quốc đường xa mà đến, một đường quấn theo gió bụi, gãy cây dọa thú, phong trần mệt mỏi tới thành Triều Dương, hướng tới Bạch Tháp Tự. Trên trời bao phủ thành Triều Dương đã suốt một mùa đông, ở trong mùa đông này, trừ không ngừng tập hợp đến dày thêm, không có bất cứ biến hóa gì, nhưng lúc này ngay cả tầng mây kỳ dị này tựa như cũng cảm nhận được đoạn Phật ngôn này của giảng kinh thủ tọa khủng bố, bắt đầu quay cuống bất an. Tầng mây u ám quay cuồng phi thường lợi hại, nhìn lên mây giống như có mấy ngàn con rắn đen ở bên trong không ngừng quấy, ngẫu nhiên có đám mây bị xé rách ra, tạm lộ ra khe hở cực ngắn ngủi, ánh mặt trời liền từ trong những khe hở đó biến thành vô số loại màu sắc, vặn vẹo thành vô số loại hình dạng. Hắt xuống, lại bị tia mây tản ra màu sắc những ánh mặt trời đó rơi ở trong bạch tháp tự, hoặc xanh hoặc trắng hoặc đen, mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành, những ánh mặt trời bị vặn vẹo thành vô số loại hình dạng đó lại là càng thêm làm người ta sợ hãi, bởi vì ở trong thức hải bọn họ, những ánh mặt trời đó biến thành Phật môn tôn giả tay cầm chày kim cương, biến thành Phật tông dị thú dáng vẻ khí thế độc ác hiền hách, biến thành vô số nước cùng lửa đập vào mặt mà web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đến. Ninh Khuyết biết đây không phải ảo cảnh, cũng không phải thế giới tinh thần của giảng kinh thủ tọa, mà là thiên địa khí tức chân thật, là giảng kinh thủ tọa lấy vô thượng Phật uy đem thiên địa khí tức mô phỏng thành bộ dáng thần Phật đầy trời. Máu tươi từ khóe môi hắn chảy ra, ở dưới luồng Phật uy vô thượng này, ở trước thần Phật đầy trời, hắn căn bản không có bất cứ lực lượng phản kháng nào, chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống, thống khổ sắc mặt tái nhợt, tuyết sơn khí hải tựa như lập tức phải hủy diệt. mà tình huống của Tang Trọng, lúc ánh mặt trời trên người nàng, thân thể nàng nhất thời bị phủ lên một tầng màu đen, khuôn mặt nhỏ tuy tái nhợt nhưng mơ hồ lộ ra màu xám đen cực kỳ không lành, không ngừng hướng ra ngoài nôn ra máu, nhưng lại như lúc Lạn Kha hậu tự, toàn bộ biến thành vật như mực nước. Trên lưng hắn càng thêm nghiêm qua khe hở trong tầng mây hắt đến nguyên TSNG lúc này trong bạch tháp tự, duy nhất có thể chống lại Phật ngôn của giảng kinh thủ tọa, đó là thư viện đại sư huynh, hắn tự nhiên cũng trở thành đối tượng công kích chủ yếu nhất của vô thượng Phật uy. Trong mắt đại sư huynh không có quá nhiều sắc thái, không có chồn hoang, không có voi khổng lồ cũng không có nước lũ cùng lửa nóng vô tình, hắn chỉ thấy thần Phật đầy trời ở dưới vì sao làm bạn hướng mình lao tới. Mỗi một vị vua viễn cổ thần thoại đều có vô thượng thần vị Phật truyền thuyết Phật tông đều có vô thượng Phật uy, mỗi một ngôi đều là thiên địa chi uy không thể lay động uy, sao, xương trong cơ thể đại sư huynh bắt đầu phát ra tiếng vỡ vụn, khóe mắt hắn bắt đầu chảy ra tơ máu, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng đã tới bên bờ đổ. Chuyện được bi web biên sụp nhưng vẻ mặt hắn vẫn là đại sư huynh ngâng đầu lên, nhìn phía tầng mây đen xì quay cuống cuồng bạo, nhìn những ánh sáng bảy mà sao từ trên trời giáng xuống kia cố thần Phật như mưa ngữ quái lực loạn thần. Từ bất ngữ, lông mày bạc của giảng kinh thủ tọa rủ xuống, trên khuôn mặt già nua thoáng hiện một tia màu đỏ, ngôn đột nhiên dừng. Quái, lực, đại sư huynh môi nói một chữ, liền có một ngụm máu tươi phun ra, nói liền bốn chữ, thì ói ra máu bốn lần. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ tái nhợt giống như đất tuyết sạch sẽ chưa từng có ai xem qua. Sau khi hắn nói xong câu đó, tầng mây trên không thành chiều dương chợt yên lặng, những đám mây cuồng bạo xé rách không ngừng kia hoảng sợ dựa sát vào nhau để ép một chỗ, những khe hở tản ra nhất thời khép lại. Không có một tia ánh mặt trời có thể xuyên qua tầng mây rơi đến mặt đất nữa, ánh sáng bảy màu nháy mắt biến mất, bạch tháp tự hồi phục bộ dáng ban đầu, những voi khổng lồ chồn hoang Phật uy mô phỏng thành kia phát ra vài tiếng kêu như kêu rên, tan làm vô số điểm sáng, biến mất ở trong bầu trời, mà những Phật tông truyền thuyết tôn giả cầm trong tay chày vàng, còn có những nhân vật loại thánh quân trong thần thoại viên cố, còn có những ngôi sao như mưa rơi xuống kia nháy mắt vỡ nát không dấu vết. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thiên thần Phật lui tán, hoi ất tải, cách chương.